Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, toàn viên ác nhân. Giữ gốc 1, Siye bản tính đánh rất tốt, phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên quanh co tẩu vị, để tinh quỹ bên trên hành tinh không cách nào tổn thương đến mình. Đây là đánh Aurelian Son, cái này anh hùng tương đối thực dụng đường lối. Aurelian Son chủ muốn thương tổn kỹ năng chính là quanh thân hành tinh. Nếu như nghề này tinh không cách nào tổn thương đến người. Tại không có R kỹ năng tình huống dưới Aurelian Son nhưng thật ra là rất lúng túng. Nhưng, cái này không có nghĩa là Aurelian Son không có chút nào lực phản kích. Hành tinh chậm chậm xoay tròn ở giữa, trong khi bên trong một viên chuyển động đến Lysandra sau lưng thời điểm. Lý Mục đánh xuống kỹ năng, vòng ngoài xoay tròn hành tinh lập tức thu hồi đến bên trong vòng. Nhưng ở thu hồi quá trình bên trong, viên kia hành tinh lại xuyên qua Lysandra thân thể, như vậy cũng tốt bỉ nạp nhĩ quy kỹ năng phi tiêu. Aurelian Son hành tinh đồng dạng áp dụng. Là coi như không tệ tiêu hao thủ đoạn một trong. Người chết, Siye không có đi để ý chính mình kia còn sót lại không nhiều đáng thương HP. Lysandra vị trí này, đã gần sát Aurelian Son. Đến R kỹ năng có thể thi pháp phạm vi bên trong. Oanh, bụi mù cuồn cuộn, Siye màn hình đột nhiên biến thành đen. Ngón tay của hắn đã đập vào R khóa bên trên. Lại cái gì đều thả không thả ra được. Sau đó trên màn hình phương xuất hiện mình bị Grape đánh giết chữ Siye. Hắn đột nhiên có một loại nện bàn phím xúc động. Hợp lấy đối thủ là tại hạ bộ. Từng bước dẫn dụ hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn bị lừa rồi. Cách âm tai nghe ngoại ẩn tầm có thể nghe thấy khán giả cười vang cùng tiếng hò hét. Siye trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên, hắn cái này bàn, đã không phần ba, trái lại Aurelian Son, bốn người đầu cộng thêm một cái trợ công, giết người chiếc nhẫn đã đi tới 9 tầng. Cái này, còn thế nào đánh, mắt nhìn thấy Grape nghênh ngang từ bên hông nhà mình giã khu tha ra. Bắt đầu phối hợp Aurelian Son đối tháp phòng ngự tiến hành công kích. Siye không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, tâm tác, tâm mệt mỏi, mít lên một tháp dẫn đầu bị phá, từ đó làm cho nguyên bản lạc hậu 3.000 kinh tế e giống như là động mạch chủ bị cắt đứt. Bắt đầu rong huyết, xâm lấn, cầm tháp, cầm long, cầm hẻm núi tiên phong, xác liền phảng phất một đài tính toán dụng cụ tinh vi bắt đầu từng bước xâm chiếm phép bổ. Chợ hẻm núi tài nguyên, mà lon cái trò chơi này liền rất bình thường có ý tứ. Rất nhiều người chơi tại rank bên trong, nếu như đồng đội băng rơi mất, bên tai không ngừng truyền đến đồng đội tử trận thanh âm. Sẽ dẫn đến hắn tâm tình của mình cũng sẽ tùy theo sập bàn. Thao tác sai lầm cũng sẽ dần dần biến nhiều. Lúc này đi phun đồng đội hỏi ngược một câu, người rất lợi hại. Là tối tức giận, có đôi khi có thể khí đến vài phút muốn tháo dỡ trò chơi. Sau đó không đến thời gian một ngày lại xếp vào trở về. Tương phản, đồng đội các loại siêu tinh thần. Chỉ cần ngày đó mình trạng thái bình thường, này lên kia xuống, cũng sẽ làm ra chút tương đối kinh diễm thao tác. Liền giống với hiện tại, e bên trong giã sập bàn. Cho trên dưới hai đường mang đến áp lực thực lớn, nhất là Aurelian Son vẫn là lệch du tẩu loại hình anh hùng. Hiện tại Aurelian Son cùng Grape tổn thương đã cao đến khoa trương tình trạng. E đường dưới đại cữu tử cùng Zero kinh hồn táng đảm. Bọn hắn nhất định phải cam đoan lượng HP của mình ở vào max chỉ số trạng thái. Nếu không hai người đường vốn là đẳng cấp lạc hậu. Cái này nếu như bị Aurelian Son cùng Grape đến một bộ hỗn hợp đánh kép. Hai cái đại chiêu dán mặt nện xuống đến sợ là liền nếu không có. Bọn hắn có thể chuẩn bị xuống một thanh. Hiện tại ta có chút hiếu kỳ. E bên này BP bên trên lấy hay bỏ. EDG trong phòng nghỉ. Mây cô trắng nõn trên gương mặt thanh tú lộ ra một chút ngưng trọng. Bọn hắn không có quá sung túc nắm chắc đi đối mặt ANG. Mà hiện tại xem ra, coi như đánh thắng ANG. Trước mặt vô cùng có khả năng còn có một tòa núi lớn tại ngăn trở bọn hắn. Xác liền trước mắt bày ra thực lực đến xem. Quả thực rất mạnh, từ Abu kia ngưng lông mày thành chữ xuyên trạng thái liền có thể nhìn ra được. Chiến thuật hay thay đổi để bất luận cái gì chiến đội huấn luyện viên cũng vì đó đau đầu. Thật tình không biết lúc này Abu có chút hâm mộ. Thân là huấn luyện viên, hắn biết rõ huấn luyện viên trình độ rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn lại là có thể tới phối hợp đồng đội. Đồng đội thực lực cùng anh hùng ao càng mạnh. Như vậy đối với có trình độ huấn luyện viên tới nói phát huy không gian cũng lại càng lớn. Abu rất bình thường hâm mộ Phong Ca. Hắn không cho là mình BP tiêu chuẩn so Phong Ca chênh lệch. Nhưng là tại các đội viên anh hùng ao bên trên còn hơi kém hơn một bậc. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn đem Lý Mục đào tới. Nhưng Abu cũng rõ ràng, chuyện này không phải rất bình thường hiện thực. Thân là trong vòng người, hắn hoặc nhiều hoặc ít biết một chút xác cùng IG ở giữa thuộc về huynh đệ chiến đội. Vương Tư Thông cũng cùng xác có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này tại điện cạnh trong hiệp hội xem như trái với quy định. Nhưng có câu nói là cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Không có lấy đến tuyệt đối sự thật chứng cớ tình huống dưới đi báo cáo không có bất kỳ cái gì chứng. Dùng, ngược lại sẽ còn đắc tội một chút, EDG không muốn đắc tội người. Abu nội tâm kỳ thật rất bình thường khó hiểu. Hắn hiếu kỳ Lý Mục đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên. Còn có xác toàn viên đối mới cải biến anh hùng thích ứng năng lực đều nhanh đến khoa trương. Khác chiến đội vẫn còn tìm tòi giai đoạn thời điểm, xác đã dám ở đấu trường bên trên lấy ra dùng. Trước đó danh. Đến bây giờ Aurelian Son, không chừng trận tiếp theo sẽ còn móc ra thứ gì tới. Liền xem như thiên tài đi nữa tuyển thủ, cái này luyện anh hùng tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Abu tâm phiền ở giữa, phép bổ trợ trong hạp cốc xác đã xông lên cao điểm tháp. Alistar tốc biến quy nhị liên xông vào đám người, phối hợp Echo đánh ra một cái cả sảnh đường đồ ăn. Griff Error kỹ năng cùng Aurelian Son Error kỹ năng hất lên. Lập tức mắt thường của mọi người có thể thấy được nhìn thấy E5 người lượng máu trong nháy mắt. Rơi xuống đáy cốc, có hai người trực tiếp bị dây. Không có cách nào đánh. Đã kết thúc, búp bê cùng Miller nhìn thoáng qua phía trên trò chơi lúc dài. 22 phân 53 giây, Aurelian Son đã có 2 kiện nửa trang bị. Kiện thứ hai mũ để hắn trở thành ra giòn anh hùng ác mộng. Cái này bàn sắc khí thế hoàn toàn đánh tới A. Chỉnh thể biểu hiện đều phi thường ưu tú. Đương nhiên bên trong giã phát huy sáng chói nhất. Thanh này, ta cảm thấy MVP hẳn không có huyền niệm. Miller chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác, búp bê phụ họa. Chỉ là mít lên kia một đợt đảo ngược error tránh cũng đủ để cho Lý Mục ngồi vững MVP vị trí. Từ dĩ vắng xác tranh tài đến xem, MVP phần lớn là bên trong giã đoạt được. Jungle băng thời điểm có Lý Mục đến lôi kéo tiết tấu. Lý Mục bị nhầm vào lúc MLXG tại cái khác đường loạn giết. Nói tóm lại, e chuẩn bị cẩn thận trận tiếp theo tranh tài đi. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Dù sao cũng là bo năm, ổn định tâm tính vẫn rất có cơ hội. Búp bê an ủi một câu. Hắn còn có thể nói gì thế? Thanh này CJ bị giết thành 0/6. Đến kết thúc trước đó cũng không thể cầm tới một cái trợ công. Quá thảm rồi. Đổi lại là hắn chỉ sợ sớm tại 5 phút đồng hồ trước đó liền cúp máy. GG. Lý Mục lắc lư một cái cổ, nhìn trên màn ảnh hiện ra lấy thật to Incarnate 0N. Trên mặt lộ vẻ tươi cười, có thể thắng được trận đầu đến đúng là trong dự liệu. E thuộc về chậm chạp đội ngũ. Bo năm thanh thứ nhất trạng thái không có điều chỉnh tốt cũng coi như bình thường. Trận tiếp theo E chỉ cần tâm tính điều chỉnh không có vấn đề. Triển hiện ra thực lực hẳn là muốn so cái này thanh thứ nhất mạnh hơn một chút. Nhưng là không quan hệ. Tâm tính điều chỉnh tốt, lại đánh băng một lần chính là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.